Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1276, chương 1276, nhìn với con mắt khác. Chờ chốc lát, ta hái một ít dược liệu lập tức đi ngay, Cát Đông Húc vừa nói, một bên nhanh chóng đem tay mắt chỗ đã thấy một ít dược liệu hái để vào túi chứa đồ bên trong. Ngươi sẽ không chuẩn bị nắm những dược liệu này đi luyện chế độc dược chứ? Bất quá cũng không đúng rồi. Có chút độc dược ta còn là nhận thức. Những thứ này cũng không phải là nha. Công Tôn Thành lớn tuổi, hiển nhiên kiến thức cũng rộng. Thấy thế trên mặt toát ra một vệt vẻ suy tư. Không phải, không phải. Chỉ là một ít ta luyện thể cần dùng đến thiên môn dược liệu. Cát Đông Húc thuận miệng kéo nói. Ngược lại Công Tôn Thành đám người đối với luyện thể không biết. Cho tới cái gì thi đan, hồn đan, hắn là tuyệt đối sẽ không tiết lộ. Bất quá Cát Đông Húc cũng không hoàn toàn đúng đang nói bậy. Những dược liệu này bên trong ngược lại thật là có như vậy một hai dạng là luyện thể nấu thuốc muốn dùng đến dược liệu. Công Tôn Thành đám người hiển nhiên cũng biết luyện thể giả yêu cầu một ít độc môn phương thuốc đến phụ trợ tôi thể tu hành, vì lẽ đó nghe vậy thật cũng không đem lòng sinh nghi. Dù sao bọn họ trí tưởng tượng lại phong phú, không có khả năng nghĩ đến Cát Đông Húc hái những dược liệu này dĩ nhiên là vì luyện chế thi đan cùng hồn đan cho cương thi cùng long hồn dùng. Chỉ là tuy rằng không đem lòng sinh nghi, nhưng vùng đất này thực sự âm u buồn nôn, không có khả năng có bọn họ đồ mong muốn, vì lẽ đó bốn người nghe vậy cũng cau mày lên đầu. Nói, vậy ngươi nhanh lên một chút, chúng ta nhiều nhất ở cấm địa chỉ có thể chờ 10 ngày. Mỗi một khắc đều là hết sức chân quý, không thể vì một mình ngươi ở loại địa phương này lãng phí thời gian. Hơn nữa chỗ này trương khí tràn ngập, tử khí xâm xâm, thời gian dài, chúng ta cũng không chịu được. Ta minh bạch, nếu không như vậy, các ngươi định vị phương hướng, đi đầu một bước, ven đường lưu chút ký hiệu, ta đến lúc đó dọc theo phương hướng của các ngươi. Hơn nữa có ký hiệu trợ giúp, lẽ ra có thể rất nhanh sẽ với các ngươi hội họp. Cát Đông Húc cũng hiểu bốn người tâm tình, nghe vậy suy nghĩ một chút nói. Ở lối vào thung lũng một hồi nhìn thấy nhiều như vậy long hổ cảnh cường già, làm cho Cát Đông Húc càng ngày càng ý thức được thực lực mình không đủ. Muốn ở Hoắc Lâm Động Thiên có đủ thực lực tự vệ, ngoại trừ nỗ lực tăng lên tự thân tu vi ở ngoài, còn cần nỗ lực tăng lên kim long hồn cùng bọn cương thi thực lực. Đây hảo dược tài nhiều như vậy, qua này một thôn nhưng là không còn có cái tiệm này. Cát Đông Húc lại nơi nào cam lòng từ bỏ. Gặp Cát Đông Húc nói như vậy, Công Tôn Thành bọn người có chút ý động. Chỉ có Kim Phi Dương nhíu nhíu mày đầu nói, nếu mọi người là một đoàn thể, tự nhiên là muốn hành động chung. Chỗ này tử khí lượn lờ, âm u khủng bố, nói không chắc liền ẩn giấu đi cái gì lợi hại độc vật. Liền ngươi tu vi này, thật muốn gặp được e sợ trốn cũng không kịp trốn. Quên đi, chỗ này ta nhìn cũng không lớn. Ngươi nói cho chúng ta yêu cầu hái dạng gì dược liệu, chúng ta cũng giúp ngươi đồng thời tìm một chút. Công Tôn Thành đám người tuy rằng không phải rất tình nguyện, nhưng Kim Phi Dương là trong đám người lão đại. Hắn nếu đã mở miệng, Công Tôn Thành đám người cũng chỉ có thể gật gật đầu nói. Đây cũng là một biện pháp. Cảm tạ Kim công tử, cảm tạ các vị đạo hữu, vì tranh thủ thời gian, vậy ta liền không khách khí với các ngươi. Cát Đông Húc hướng Kim Phi Dương đám người chắp tay nói. Cảm ơn, trong lòng nhưng âm thầm cảm thấy rất là bất ngờ. Hắn cũng vẫn thật không nghĩ tới cái này nhìn từ bề ngoài ngang ngược ngông cuồng, một bộ kiêu ngạo đắc ý đại môn phái đệ tử lại vẫn rất có đoàn đội tinh thần cùng tinh thần trách nhiệm. Được rồi, đừng nói nhiều, nhanh lên một chút. Kim Phi Dương không nhịn được phất tay nói. Cát Đông Húc cười cười, vội vã đem mình trước hái dược liệu cho mọi người nhìn. Lại nói cho bọn họ những dược liệu này đặc điểm lớn nhất là âm sát tử khí trọng. Còn hồn khí cái gì? Cát Đông Húc liền chưa nói. Coi như nói rồi, bọn họ cũng không hiểu. Cái kia là phi thường huyền ảo đồ vật. Hơn nữa cũng ẩn giấu phi thường sâu. Hắn chính là gặp may đúng dịp mới dòm ngó dò được huyền ảo trong đó. Tu chân nhân sĩ, Vưu Kỳ đến rồi Kim Phi Dương đám người cảnh giới cỡ này. Tự nhiên có thể rất dễ dàng phán đoán âm sát tử khí đậm nhạt. Vì lẽ đó nghe xong Cát Đông Húc giới thiệu phía sau, bốn người rất nhanh liền lĩnh hội cũng gật gật đầu. Chỉ là nhìn Cát Đông Húc ánh mắt hơi hơi kỳ quái. Người khác hái dược liệu đều là hái cái kia loại sinh cơ bừng bừng, linh khí mười phần linh thảo linh dược. Nhưng Cát Đông Húc ngược lại tốt, chuyên chọn âm u đầy tử khí, âm sát lượn quanh dược liệu. Nếu không là vừa nãy Cát Đông Húc nhắc tới tự mình nói luyện thể hữu dụng, bọn họ e sợ đều phải cho rằng Cát Đông Húc đầu óc không bình thường. Chỗ này chính như Kim Phi Dương nói cũng không lớn. Năm người hành động chung, rất nhanh sẽ đem địa phương này quét đi sạch sành xanh. Trong lúc đúng là gặp chút độc vật, bất quá đối với Kim Phi Dương bọn người không coi là cái gì. Trực tiếp mấy nói bảo quang lóe lên, liền đưa chúng nó tiêu diệt. Cảm tạ các vị hỗ trợ. Cát Đông Húc một bên thu quá mọi người giúp hắn hái dược liệu, một bên miệng đầy cảm tạ nói, trong lòng nhưng là hồi hộp. Những dược liệu này đối với Kim Phi Dương đám người mà nói chỉ là rác rưởi, nhưng đối với Cát Đông Húc mà nói cũng đều là tam phẩm trở lên linh dược. Thậm chí những dược liệu này bên trong, Cát Đông Húc phán đoán có hai cây đều có thể phân loại đến ngũ phẩm bên trong đi. Đương nhiên đây chỉ là đối với Cát Đông Húc mà nói. Đi rồi, đi rồi. Kim Phi Dương đám người lung lay đầu, xoay người rời đi. Cát Đông Húc vội vàng đuổi tới. Hiện tại hắn đã biết, này phong lôi cấm địa không gian có chút quái gì, càng đi lên áp lực càng lớn. Coi như lấy Kim Phi Dương tu vi cũng chỉ có thể miễn cưỡng ở tầng trời thấp ngự bảo phi hành. Hơn nữa tốc độ rất chậm, tiêu hao pháp lực rất lớn. Kém xa trên mặt đất chạy về thủ đô đi tới cũng nhanh nhanh ung dung. Mọi người rất nhanh liền đi ra cái kia mảnh âm u ẩm ướt chiều. Chướng khí tràn ngập khu vực, ánh vào mọi người mi mắt là một mảnh núi non sông suối. Dĩ nhiên là không nói ra được bao la, ngoại trừ Kim Phi Dương cùng Công Tôn Thành không có toát ra bao nhiêu vẻ mặt kinh ngạc. Những người khác Vưu Kỳ Cát Đông Húc cũng không nhịn được toát ra vẻ khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới vùng cấm địa này trong không gian dĩ nhiên cất giấu như vậy bao la tráng lệ địa phương. Cái kia Đông Hải bí cảnh cùng vùng cấm địa này so ra nhất định chính là tiểu vu gặp đại vu. Ở Cát Đông Húc khiếp sợ thời khắc, Kim Phi Dương từ túi chứa đồ bên trong lấy ra một tấm da thú vẽ thành bản đồ. Hắn đối chiếu bản đồ một cái, sau đó chỉ xa xa một tòa cao có ít nhất vạn trượng ngọn núi. Nói, nhìn thấy ngọn núi kia sao? Chúng ta sư trong môn người đã từng ở nơi đó phát hiện qua lục phẩm linh dược. Cũng không có thiếu cái khác chờ phẩm giai cấp linh dược. Bất quá trông coi những linh dược kia nguyên thú đều rất lợi hại. Thật muốn hái lục phẩm linh dược ngoại trừ thực lực vẫn cần phải xem vận khí cùng vận dụng đầu óc. Vậy còn chờ gì? Chúng ta lập tức đi ngọn núi kia. Hồ Mị Nhi nghe vậy lập tức đôi mắt đẹp sáng lên thúc nói. Không cần phải gấp, phong lôi cấm địa lại không ngừng cái kia một chỗ sinh trưởng linh dược địa phương. Đơn giản chẳng qua là ta sư môn bên trong có người đi qua bên kia mà thôi. Huống hồ bên kia còn có lợi hại nguyên thú trông coi. Không chắc chúng ta phát hiện linh dược liền nhất định có thể hái được. Bằng vào chúng ta vẫn là từ từ đi. Một đường tìm kiếm thứ tốt, một đường hướng ngọn núi kia đi tới. Nói không chắc có cơ duyên khác. Kim Phi Dương xua tay nói. Kim công tử nói không sai. núi kia cách chúng ta còn xa lắm. Chúng ta tới Phong Lôi Cấm Địa không phải là chỉ vì một ngọn núi tới. Này đường đúng trọng tâm không chừng có thật nhiều nơi chưa biết cất giấu không biết thứ tốt. Chúng ta vẫn là một đường chậm rãi thăm dò đi qua. Không nên gấp với chạy đi. Công Tôn Thành trầm ngâm nói. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.